trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chuyển cơ. Tôn Hướng Sơn trực tiếp hỏi, động tác như thế nào chậm như vậy? Lúc nào mới có thể đập nát tinh không máy tính? Vì chuyện này anh của ta cần phải đắc tội không ít người. Mặc dù là thuyền cỏ mượn tên, nhưng là tại chuyện này Thượng Tôn Nam Sơn nhất định sẽ đắc tội rất nhiều thành phố lãnh đạo. Hắn đối diện Tào Tế Chí ngược lại trầm ổn đắc rất. Không nóng này, không nóng này. Từng bước một đến, ta cũng không tin, lúc này tinh không máy tính còn có thể chịu đựng được. Chúng ta cho các bằng hữu gọi điện thoại thúc thúc dục. Cam đoan tinh không máy tính tuyệt đối nhịn không được. Đây chính là mấy trăm vạn lỗ thủng a hát. Vài phút về sau, tinh không máy vi tính cục diện trở nên khẩn trương lên. Mọi người tuy nhiên chính là tố cầu, nhưng là tại hữu tâm nhân thao tác phía dưới. Lưu Tùng Đào có chút ép không được cục diện rồi. Hán tử mặt đen Sử Niệm Hải lần nữa hét lên. Trả tiền, các ngươi tinh không máy tính đã cầm ta 18 vạn dự chi khoản. Vậy thì phải đem tiền trả trở về. Cho dù vẫn chưa trở lại cũng phải nhường Triệu Mộc Cổ đi ra theo ta đàm mới được. Lập tức đã có người hưởng ứng Sử Niệm Hải yêu cầu. Đúng đúng đúng, ta muốn cầu cũng không muốn. Các ngươi thiếu nợ ta 7 vạn, trước đưa ta một nửa hơn 3 vạn. Dịch kinh lý đúng vậy dẫn theo 20 vạn tới AH. Ta còn lại yêu cầu kia. Các ngươi cầm ta 6 đài HP máy in. Hiện tại nên đem 6 đài HP máy in bàn hồi đến. Chúng ta một số bôi tiêu. Công ty của các ngươi thiếu ta 7 vạn. Dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo a. Dịch Nhược Thủy đã muốn theo phòng quản lý giết xuống không chút khách khí nói. Đi. Cái này 6 đài in ở nơi nào? Lý tỷ, tính toán thoáng một tí thuế điểm muốn khấu trừ bao nhiêu chúng ta tự trả lại. Vừa nghe nói Dịch Nhược Thủy lại để cho khấu trừ thuế điểm. Đối diện mập mạp sẽ không làm. Dựa vào cái gì muốn khấu trừ ta thuế điểm? Dịch Nhược Thủy không chút khách khí nói. Chúng ta hóa đơn đều khai mở đi ra tự đợi đến khách hàng hóa đơn nhận hàng. Ngươi bây giờ bội ước đem máy in kéo về đi. Ta chỉ thu ngươi 10 cái điểm thuế điểm xem như tình bạn giá a. Lâm mập mạp, muốn hay không hiện tại bỏ tiền kéo về đi. Về sau chúng ta tinh không máy tính khác tìm một nhà nhà cung ứng. Lâm mập mạp thoáng cái cảm thấy đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy quá tối. Huynh đệ, ngươi cũng quá đen tối. Máy in nhiều nhất 6 cái điểm. Làm sao ngươi có thể thu ta 10 cái điểm? Ta đây không phải muốn bồi rơi nửa đài máy in. Chỉ là Quách Tuệ Quân nhưng lợi hại lấy. Trực tiếp tự truy vấn. Có phải là các ngươi trước bội ước? Bội ước muốn bồi thường chúng ta tinh không máy tính tổn thất. Đây là việc buôn bán cơ bản đạo nghĩa a. Tăng phiếu vé muốn 17 cái thuế điểm. Anh của ta thu ngươi 10 cái thuế điểm đã là bồi thường tiền. Đã nói như vậy, tự theo như 17 cái điểm tới tính toán a. Lâm mập mạp cảm thấy Quách Tuệ Quân so Dịch Nhược Thủy còn muốn hắc. Quách quản lý kinh doanh, không cần phải ác như vậy a, ngươi đây không phải để cho ta bồi rơi nghiêm chỉnh đài máy in. Quách Tuệ Quân không chút khách khí nói, cái này có quan hệ gì? Dù sao chúng ta lại không thiếu nhà cung ứng. Dù cho ngươi đang ở đây Tinh Châu theo ta náo, chúng ta tại tỉnh thành cũng có bằng hữu. Cái này là dưới mắt tinh không máy tính lớn nhất ưu thế. Mọi người cũng không thể xác nhận tinh không máy tính rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể hay không. Kiên trì, đúng vậy, tinh không máy tính một tháng có thể đi đến ngàn máy tính có thể nói ngày tiến đấu kim. Dù cho Tinh Châu đồng hành chống lại làm theo có thể ở tỉnh thành tìm được hữu lực hợp tác đồng bọn. Lâm mập mạp thoáng cái tự nói không ra lời. Hắn là không khó khăn mới trèo lên tinh không máy tính cái này đầu tuyến. Tổn thất vài đài máy in không coi vào đâu. Đúng vậy, vạn nhất tinh không máy tính hạ quyết tâm đuổi tuyệt hắn thì phiền toái. Bởi vậy hắn lập tức cải biến chủ ý. Dịch kinh lý, chúng ta đợi lát nữa lại trò chuyện có được hay không? Dịch nhược thủy chuyển di mục tiêu. Sử lão bản, ngươi muốn 18 vạn có phải là? Ta hiện tại có 13 vạn, ngươi có thể lấy đi. Nhưng là chỉ có thể cầm cái này 13 vạn. Ta đã cùng tỉnh thành tổng công ty hạ tờ đơn. Ngươi đột nhiên bội ước đều nện ở chúng ta trong tay. Mọi người nói ta khấu trừ ngươi 5 vạn bất quá phần. Quách Tuệ Quân không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy như vậy hào khí. Dù sao nàng vali xách tay bên trong tổng cộng thì ra là 13 vạn. Nếu quả thật cũng bị Sử Niệm Hải lấy đi cũng chỉ có thể hát không thành kế rồi. Nhưng là nàng còn phải toàn lực phối hợp Dịch Nhược Thủy. Sử lão bản, người bội ước chỉ cần bồi thường 5. Anh của ta đã hết lòng hết. Về sau chúng ta cũng đừng có lui tới rồi. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân hát như vậy vừa ra trò hay. Sử Niệm Hải tự nhiên là trở nên do dự bắt đầu đứng dậy. Hắn buổi sáng là nghe tin tức nho nhỏ nói tinh không máy tính nhịn không được. Từ Tịnh Nghi trên chăn mang đi nói chuyện. Hắn đã có suốt 18 vạn tại Triệu Cổ Mộc trên tay, tự nhiên chỉ có thể là vãn hồi tổn thất. Bây giờ có thể vãn hồi 13 vạn thoạt nhìn là kết cục tốt nhất. Nhưng là vừa nghĩ tới Bằng Bạch tổn thất 5 vạn đã cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn là tiểu bản sinh ý, cùng tinh không máy tính không cách nào so sánh được. Một tháng đều chưa hẳn có thể có 3 vạn lãi dòng nhuận. Hơn nữa là trọng yếu hơn là thật muốn đem cái này 13 vạn lấy về chỉ sợ cùng tinh không máy tính tự thành cừu gia. Về sau không có cách nào khác làm cả Tinh Châu nóng nhất Tiêu Vọng Sơn máy tính. Cái này lại tổn thất thiệt nhiều vạn. Sử Niệm Hải là càng nghĩ càng đau lòng. Hắn cảm giác mình nên học Lâm Mập Mạp lại đang trông xem thế nào thoáng một tí. Dịch kinh lý, ngài nói chuyện không cần phải gấp gáp như vậy. Ta và các ngươi từ Tổng, Triệu Tổng hợp tác rồi nhiều năm như vậy. Là tin được các ngươi. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy đem Lâm Mập Mạp cùng Sử Niệm Hải đều ứng phó. Ở đây nhà cung ứng cùng những người đồng hành cách nghĩ đều phải biến đổi. Mặc dù có người kích động, nhưng là người nào cũng biết hiện tại tinh không máy tính tại Tinh Châu đồng nghiệp chung là số 1. Tồn tại, nếu như tinh không máy tính gắng gượng qua cửa ải này mà chính mình đắc tội Từ Tịnh Nghi chỉ sợ. Tiếp được đi muốn thừa nhận tổn thất thật lớn. Vừa rồi mọi người sở dĩ huyên náo lợi hại như vậy là vì Từ Tịnh Nghi cùng Mã Tổng, Triệu Tổng cũng không tại, thậm chí Tôn Kế Toán đều trên chăn gọi đi, hoàn toàn là rắn mất đầu. Nhưng là bây giờ Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân còn có Lưu Tùng Đào như vậy vừa đứng. Mọi người đối với tinh không máy tính đột nhiên lại có tin tưởng. Mọi người chính nghĩ vậy lúc tự chứng kiến có một vị dung mạo tuyệt mỹ hơn nữa khí chất phi phàm đại tiểu thư thoải mái nói. Đẩy ra xoay tròn môn dẫn người vào. Dịch Nhược Thủy, ta dẫn theo 100 vạn tiền mặt tới. Có đủ hay không? Dịch Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vậy, Kỷ Tuyết Giao mang theo Tạ Ngọc Hồng. Lâm Nhã còn có Tinh Châu Tín Thác bộ phận kỹ thuật Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh cùng với mấy. Cái cảnh sát nhân dân giết vào được. Kỷ Tuyết Giao tin tưởng 10 phần nói. 100 vạn không đủ lời mà nói. Ta lại điều 50 vạn tới. Cát Tinh Huy rất nể tình mà phối hợp Kỷ Tuyết Giao. Kỷ tiểu thư không cần như vậy huy động nhân lực. Chúng ta Tinh Châu Tín Thác gần đây ủng hộ tại Tinh Châu đại quy mô công nghệ cao đầu tư chất lượng. Tốt xí nghiệp. 200-300 vạn chúng ta tổng giám đốc câu nói đầu tiên có thể giải quyết rồi. Tuy nhiên Cát Tinh Huy không dùng Tinh Châu đại quy mô công nghệ cao đầu tư chất lượng tốt xí nghiệp là hồi đó một nhà. Nhưng là người nào cũng biết Cát Tinh Huy thực tế là tại trông cậy vào Vọng Sơn máy tính. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính cũng có như vậy tư cách. Vọng Sơn máy tính cùng khác máy tính nhà máy hiệu buôn không giống với. Bọn hắn tại Tinh Châu đúng vậy cài đặt 5 sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh. thành bại quan hệ đến Tinh Châu kinh tế phát triển đại cục. Cho nên vừa rồi Lưu Tùng Đào đã muốn Minh xác nhận được ủng hộ tinh không máy tính hợp pháp kinh doanh sản xuất chỉ thị, mà bây giờ Cát Tinh Huy lại đại biểu Tinh Châu Tín Thác ra mặt ủng hộ Vọng Sơn máy tính. Tinh Châu Tín Thác đúng vậy trông coi Tinh Châu ủy ban thành phố nửa túi tiền nhỏ. Cát Tinh Huy thái độ tự nhiên đại biểu cho Tinh Châu phía chính phủ thái độ. Bởi vậy một đám người đều bị Kỷ Tuyết Giao khí chàng trấn đắc nói không nên lời. Mà bên kia Tạ Ngọc Hồng đã muốn hỏi, Dịch Nhược Thủy, cái đó mấy vị lão bản là chúng ta Tinh Không máy tính chiến lược hợp tác đồng bọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.